Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, nhất thiết điểm xuất phát, Thái Sơn, nguy nga trầm hồn, khí thế bàng bạc, tôn làm ngũ nhạc đứng đầu, danh xưng thiên hạ đệ nhất núi. Từ xưa đến nay, Thái Sơn chính là tượng trưng của sự thần thánh, ở vào cổ Trung Nguyên địa khu tận cùng phía đông, bị Hoàng Hà cùng Vấn Hà vờn quanh. Tại thời cổ bị coi là mặt trời mới sinh, vạn vật phát dục chi địa, sơn mạc đại vu chi, sử mạc cổ vu chi. Chú thích, núi này không gì lớn bằng, cổ xưa không gì sánh bằng, Thái Sơn bao la hùng vĩ, có vừa dày vừa nặng lịch sử lắng đọng, có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ. Là ở gần thần linh chi địa, trời cao không thể với tới. Tại Thái Sơn bên trên lập phong thiện mà tế chi, ở gần thần linh cũng, quét ngang thiên hạ Tần Thủy Hoàng, hùng tài đại lược Hán Vũ Đế, đều từng tại Thái Sơn cử hành qua khoáng thế phong thiện đại điền. Chú thích, đại lễ tế trời, mà trước đó, thời kỳ thượng cổ càng sớm có hơn 72 vị đế vương tại Thái Sơn phong thiện. Tiên Tần cổ tịch Quản Tử Phong Thiện Thiên từng có ghi chép. Xưa kia Vô Hoài Thị phong thiện Thái Sơn. Thiện vân vân, Phục Hy phong Thái Sơn, thiện vân vân, Thần Nông phong Thái Sơn, thiện vân vân, Hoàng Đế phong Thái Sơn, thiện vân vân, Nghiêu phong Thái Sơn, thiện vân vân, Vũ phong Thái Sơn, chấm ngoặc kép, thời kỳ thượng cổ, rất nhiều thánh hoàng cùng cổ đế đều không ngoại lệ, đều là lựa chọn ở đây phong thiện, khiến Thái Sơn bao phủ sương mù dày đặc, phát ra vô tận khí tức thần bí. Đang bao la Thái Sơn trước mặt, để cho người ta có một loại kỳ dị ảo giác, tự thân bé nhỏ như sâu kiến, thậm chí trên trời nhật nguyệt tinh thần cũng lộ ra không có ý nghĩa. Đây là một loại rung động tính cảm giác, khiến tâm linh người ta vì đó rung động. Giờ này khắc này, có hai người đứng tại Thái Sơn chân núi, lẳng lặng rằng co lấy, ở nơi này nhìn như bình hòa dưới trạng thái. Giữa bọn họ bầu không khí lại là quỷ dị đến rồi cực hạn. Bên trong một cái, ăn mặc một đầu áo sơ mi màu trắng, một đôi mắt lại như là trong suốt miệng giếng, mang theo thấu triệt, mênh mông võ đạo ý chí. Mà trạng thái tinh thần của hắn lại giống như mặt trời đồng dạng, chiếu rọi vạn cổ trời cao, khí phách chi rộng rãi, để cho người ta chấn kinh. Trên trời mặt trời, trong lòng mặt trời, ở đây giật mình như một, để trên người hắn dần dần ngưng tụ khí thế, phảng phất hồng nhật mới lên, huy hoàng mà to lớn, khí thôn vạn dặm vân hải, nhuộm đỏ giang sơn một mảnh hạo nhiên đại thế, từng điểm cất cao, cùng trời tiệm cận, cùng người xa dần, nhưng là, nếu như nói hắn là nóng rực mặt trời, như vậy đứng ở trước mặt hắn, thân mang trường bào màu đen nam tử, chính là cái kia vô tận tinh thần Hải Dương. Đến điểm báo ức kế hằng tinh chỉ là hắn không có ý nghĩa một bộ phận. Bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, đều sẽ có cuồn cuộn, vĩ đại, như là tinh không đồng dạng ảo giác ở trong tâm sinh ra. Con mắt của người áo đen, nhìn phía xa, không có rơi xuống bất luận kẻ nào, cũng không có rơi xuống trên người bất luận cái gì. Lại cho người ta một loại nhìn xuyên qua tương lai siêu nhiên cảm giác. Chỉ là tại loại này siêu nhiên vạn vật trạng thái, người quần áo đen trong mắt đã có một cỗ mệt mỏi khó tả, như là chinh chiến chư thiên, vô số lần hiểm tử hoàn sinh, nhưng không nhìn thấy đường phía trước thương cảm, chỉ là lẳng lặng rằng co một lát, nhưng là tại trong lòng Cơ Vũ, lại phảng phất là qua ngàn vạn năm. Tâm linh của hắn tại loại trạng thái này phía dưới, cơ hồ đều muốn vỡ nát. Phóng nhãn thế gian, Cơ Vũ tự hỏi cũng là đỉnh tiêm cao thủ. 8 tuổi về sau, tại hứng thú phía dưới, bắt đầu đặt chân quốc thuật, lại lấy được phi phàm thành tựu. Bất quá vài chục năm quang cảnh, một thân tu vi tiến triển nhanh chóng, có thể xưng không thể tưởng tượng, đã trải qua thành tựu đạp cương bộ đấu võ đạo chi cảnh. Cách đánh vỡ hư không, gặp thần không xấu võ đạo chi cảnh chỉ còn lại cách xa một bước. Mà cảnh giới tâm linh của hắn, càng là siêu phàm nhập thánh, chân đến không gặp không nghe thấy, có thể tiên chi trí cao trạng thái. Su cắt tị hung, thế gian không người có thể đả thương hắn. Chính là bởi vì loại này siêu phàm nhập thánh tâm linh cảnh giới. Mấy ngày trước đây tâm huyết dâng trào, từ nơi sâu xa, cảm thấy Thái Sơn có cơ duyên lớn lao, liền tràn đầy phấn khởi đi tới nơi đây. Chỉ là, mới vừa đến Thái Sơn ở dưới chân núi, liền thấy cái này một người áo đen, tóc dài xõa vai, tràn đầy nét cổ xưa. Tốt a, đầu năm nay cosplay thịnh hành. Cơ Vũ cũng không phải xen vào việc của người khác chủ. Đang muốn đi ngang qua, lại giật mình người này đứng ở nơi đó. Ánh nắng chiếu rọi mà xuống, nhưng ngay cả một cái bóng đều không có. Mà gió nhẹ quét, cũng là trực tiếp xuyên qua. Nếu không có thể thấy rõ ràng hắn, liền phảng phất cái này một vị là không tồn tại một dạng. Tựa hồ là cảm thấy Cơ Vũ ánh mắt, người áo đen thông suốt quay đầu. Ở cái này sát na, toàn bộ thiên địa, cũng rất giống theo động tác của hắn. Nhỏ nhẹ lung lay, hắn tựa hồ biến thành thế giới trung ương. Vũ trụ trung tâm, có một loại không nói ra được lực hấp dẫn. Theo người quần áo đen quay người, khó có thể dùng lời diễn tả được áp bách liền tác dụng đến rồi trên người Cơ Vũ. Hắn biết rõ, đây cũng không phải là cố ý vi chi. Mà là sinh mệnh bản chất chênh lệch quá lớn mang đến cảm giác. Giống như một phàm nhân ngắm nhìn bầu trời. Đối với vô tận vũ trụ, tự nhiên cảm thấy tự thân nhỏ bé. Chỉ là, chân chính để trong lòng Cơ Vũ sinh ra như thấy quỷ cảm giác. Lại là mặt mũi người áo đen. Cùng hắn giống như đúc. Người áo đen trong mắt có mỏi mệt. Nhìn lấy Cơ Vũ, tràn ngập hồi ức cùng buồn vô cớ. Nhàn nhạt mở miệng. Người muốn lên Thái Sơn. Không sai, con đường này không dễ đi. Trước mặt của ngươi có hai con đường. Leo lên núi này, tiền đồ khó dò. Nếu là xoay người lại, một đời bình an, thọ hết chết già. Cơ Vũ sắc mặt cổ quái. Bò ngọn núi mà thôi. Có thể tiền đồ khó lường. Nhưng là hắn có thể đủ cảm giác được người áo đen trong miệng ngữ khí trịnh trọng. Đối với hắn có một loại không rõ tín nhiệm. Nhưng là, hắn lại có thể cảm giác được Thái Sơn phía trên. Vậy đối với hắn có vô tận lực hấp dẫn đồ vật. Đang triệu hoán vào hắn. Cho nên, hắn do dự, nhìn lấy Cơ Vũ mặt mũi trần trờ. Người áo đen thở dài. Thôi được, theo ta lên đi. Thái Sơn cổ tùng thanh thúy tươi tốt. Lại nhiều thác nước chảy ầm ầm. Trang nghiêm nguy nga bên trong không thiếu linh tú. Lại thêm mờ ảo mây mù. Tự nhiên lại bình thêm mấy phần thần bí cùng thâm ảo. Hai người thong dong cất bước. Một đường leo về phía trước. Ven đường có đếm không hết danh thắng cổ tích. Ma nhai bi kiệt. Chú thích. Tượng Phật. Bia đá. Để cho người ta tán thưởng không thôi. Lúc chạng vạng tối. Hai cái người đi tới đỉnh núi Thái Sơn Ngọc Hoàng Đỉnh. Nhìn xuống dưới chân vạn sơn. Ngóng nhìn Hoàng Hà. Lập tức để cho người ta khắc sâu sáng tỏ Khổng Tử trèo lên Thái Sơn mà tiểu thiên hạ chân nghĩa. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, thì thánh cũng lưu lại như thế thiên cổ có 102. Giờ phút này, tà dương xuống phía tây, vân phong phía trên đồng đều nạm một tầng vàng óng ánh sáng lên một bên. Lóe ra kỳ chân dị bảo vệ hào quang. Hai người lẳng lặng nhìn cái này phong cảnh mỹ lệ, nhất thời không nói gì. Ngay một khắc này, phong vân đột biến, toàn bộ thiên địa đều không rõ sáng lên. Tất cả, đều ở chán phóng rực sáng quang mang. Từng cái quốc gia đều lâm vào hỗn loạn, không thể rõ ràng loại tình huống này sinh ra nguyên nhân. Lúc này, người áo đen mở miệng, người phải đi, ta cũng đem tiêu vong. Cơ Vũ nhìn lấy người áo đen, tựa hồ cái gì cũng biết, nhưng lại cái gì cũng không rõ ràng. Tạo hóa trêu ngươi, người áo đen ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khí độ siêu nhiên, phảng phất giống như trích tiên. Ngươi phải đổi đến mạnh nhất, có được phá vỡ tất cả thực lực, tràn ngập toàn bộ thiên địa quang mang. Tại Thái Sơn làm trung tâm nhanh chóng thu liễm, Thái Sơn đỉnh đã ở vô thanh vô tức hôi phi yên diệt. Chỉ lưu lại một đạo phảng phất có thể chiếu rọi đại thiên ánh sáng. Toàn bộ thiên địa ánh sáng đều ở dần dần hội tụ trên người hắn. tại nơi đạo quang xuất hiện sát na. Hãy cùng Cơ Vũ hợp lại làm một. Thân thể của hắn cũng đang chậm rãi trở nên trong suốt. Người áo đen búng một ngón tay, điểm vào chỗ mi tâm của hắn. Vô cùng tin tức chui vào hắn linh hồn, lại thoáng qua ở giữa biến mất không còn tăm tích. Chỉ có một điểm cảm ngộ lạc ấn trong lòng của hắn. Cuối cùng cho ngươi một điểm trợ giúp đi. Cơ Vũ cảm giác giống như là đi tới thế giới cuối cùng. Đứng ở thời gian trường hà điểm xuất phát. Một hồi sao sáng đầy trời. Một hồi bầu trời cô quạnh. Cùng hư không hợp nhất. Ẩn giật. Hắn hiểu được rất nhiều chí lý. Nhưng là lại nói không nên lời cái gì. Hắn có thể đủ phát hiện. Thân thể của mình cơ bắp ở giữa. Ẩn giấu đi rất nhiều nhỏ xíu nhỏ chút. Thân thể của mình. Thật giống như bầu trời vũ trụ. Mà những nhỏ chút đó. Thật giống như trên trời tinh thần. Những cái này tinh thần. Có quang mạnh, có quang yếu. Hắn biết, vậy cũng là một chút huyệt vị. Những mẫn cảm nhất đó, là tối trọng yếu đại huyệt. Chính là quang mang mãnh liệt. Quang mang mạnh nhất, mẫn cảm nhất, là đầu mình hai bên huyệt thái dương. Đây chính là đánh vỡ hư không? Có thể gặp thần sao? Hắn chỉ để lại một câu nói như vậy. Cả người ở nơi này bên trong hào quang sáng chói, hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Người áo đen lẳng lặng nhìn một màn này, ánh mắt lại lưu luyến nhìn lấy cái thế giới này, đạp phá cổ kim tương lai, chinh chiến cửu thiên thập địa, không nghĩ tới, còn có thể về tới đây, sinh tại tư, có thể chôn ở tư, cả đời này, cũng coi là viên mãn. Thoại âm rơi xuống, cả người hắn thả ra thanh lượng quang mang, sau đó cả người liền bể nát, hóa thành lấm tấm tinh quang tung tóe thế giới. Như vậy tiêu tán vô tung. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.